Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 66, quả cầu ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc của Thư Diêu cũng như mấy chàng trai khác trong nhóm, vì buổi biểu diễn này mà đều nhuộm trắng phần đuôi tóc lấp lánh sắc hồng nhạt, độ dài được cắt ngắn hơn trước, chỉ vừa chấm vai. Màu tóc nhạt này đặt trên làn da nâu khỏe của Đại Sâm thì trông càng thêm năng động, còn khi đặt trên làn da trắng muốt vốn có của Thư Diêu, lại khiến cả người cô như một cây bạch dương thanh cao đang đón gió. Hoặc cũng giống như một đóa hồng trắng kiêu hãnh, nở giữa trời đông rét mướt, hiên ngang hứng trọn gió sương. Chu Minh Viễn đứng giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt, hai cô gái bên cạnh đã khóc đến nỗi không tự kiểm soát nổi, cố giữ gương mặt trang điểm mà nước mắt vẫn giàn giụa. Phía sau cũng có mấy cô gái đang gào khàn cả cổ, vừa khóc vừa hát theo điên cuồng. Người ta thì tranh thủ đăng lên vòng bạn bè, người thì quay video, chỉ mong giữ lại được những giây phút rung động này như một thứ kỷ vật vĩnh cửu. Mà vòng bạn bè của Chu Minh Viễn, từ ngày dùng WeChat đến giờ, vẫn chưa từng có lấy một bài đăng. Lúc đầu, hai tên Mốc Sở Duật và Bạch Hồ còn cách vài ba ngày lại hỏi một lần xem anh có xóa bạn họ không, sau rồi cũng hiểu ra, tên này căn bản là chưa từng đăng gì bao giờ. Thư Diêu hôm nay lên sân khấu thay thế cho Sầm Nguyệt Bạch, đứng ở vị trí center. Mà từ hàng ghế trung tâm hàng đầu tiên nơi Chu Minh Viễn đang ngồi, anh chỉ cần giơ nhẹ tay là quay được cô. Vị Tổng Chu từ trước đến nay chưa từng đăng vòng bạn bè. Quan sát một lúc, thấy người bên cạnh nhấn vào biểu tượng máy ảnh góc phải trên màn hình, lập tức cũng học theo, tắt phần mềm cổ vũ, mở camera ghi hình. Thư Diêu trên sân khấu mê hoặc đến độ không thể rời mắt. Vũ đạo nam đoàn khác nữ đoàn ở chỗ tiết tấu dứt khoát và động tác mạnh mẽ. Nhất là nhóm Healer nổi tiếng với những động tác khó, cô chẳng có động tác lắc hông hay vén tóc, chỉ có sự kiểm soát cơ thể chuẩn xác đến từng nhịp gọn gàng, mạnh mẽ, đầy khí chất. Trên màn hình điện thoại, thanh thời gian màu xanh lục cứ xoay tròn quanh nút quay, chưa được bao lâu đã dừng lại, chỉ được vỏn vẹn mười mấy giây. Chu Minh Viễn hơi cau mày, quá ngắn, anh gửi đoạn video đi, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, liền mở vòng bạn bè quay tiếp. Bài hát sau đó có một đoạn vũ đạo cô cùng Lục Hân cùng đảm nhiệm vị trí center. Chu Minh Viễn thấy Thư Diêu làm động tác nào cũng đẹp, thế là cứ quay hết bài. Anh cũng chẳng đếm mình đã quay bao nhiêu đoạn, chỉ biết là khi nhấn làm mới lại, vòng bạn bè của anh hiện ra hơn 200 trạng thái mới. Mà bạn bè của Chu Minh Viễn trên WeChat thật ra rất ít. Anh vốn xem WeChat là công cụ liên lạc riêng tư, chẳng mấy khi có chuyện để chia sẻ. Đa phần chỉ là đồng nghiệp, công việc, gọi điện thoại, email là đủ. Tính cả đi, cũng chỉ có vài ba người bạn thật sự, danh sách bạn bè chưa đến 20. Nếu không nhờ mấy người trong nhóm Healer mấy hôm trước cứ nằng nặc đòi kết bạn, có khi còn chưa qua một chữ số. Lý Tư thả tim từng video anh đăng, cuối cùng để lại một bình luận, ghê thật, lướt một cái thấy 30 status đều là của cậu. Sở Duật thì một chuỗi dấu hỏi dồn dập, không phải chứ? Thất nghiệp rồi đi làm fan cuồng thật hả, fan một nhóm nhạc nam, gì vậy, có nữ kia. Em dâu tôi sao lại nhảy cùng nhóm nam thế kia, ngầu quá đáng luôn á, đây là tiên nữ nào vậy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Húc phản ứng hơi nhẹ hơn chút, chắc vì biết chuyện từ trước, chỉ lặng lẽ thả tim, sau đó gửi một biểu tượng like trong phần bình luận. Còn Chu An Đồng thì tức đến bốc khói, giận từ tận đáy lòng. Khoe hơi quá rồi đấy. Tôi vừa mới thất tình hôm qua đây nhé. Đau tim vãi, tôi sẽ chặn chú luôn giờ đây. Còn mẹ Chu với mẹ Bạch, hai người đạt đến cảnh giới. Mẫu thân liên minh, cùng nhau điên cuồng thả tim rồi bắt đầu khen con dâu qua lại. Mẹ Chu, con dâu tôi xinh thật. Mẹ Bạch, vợ tiểu Chu đẹp quá trời. Chị có phúc thật đấy. Mẹ Chu, ấy đâu có. Bạch Hủ nhà chị ngoan, có phúc là chị mới đúng. Mẹ Bạch, một tội thằng nhỏ nhà tôi chả chịu yêu ai, làm tôi sốt ruột quá. Mẹ Chu, vậy để tôi hỏi xem Diêu Diêu có cô bạn nào giới thiệu không? Mẹ Bạch, cảm ơn chị Chu, hy vọng sang năm được uống rượu mừng con trai. Bạch Húc ngồi ngoài sân khấu trong xe, nhìn thấy mẹ mình bị lôi vào vụ mai mối không biết từ đâu tới, chỉ có thể gửi lại cho bà một tràng. Đây là lần đầu tiên Chu Minh Viễn đăng lên vòng bạn bè, cũng là lần đầu tiên nhận được nhiều hồi đáp đến thế. Lúc nhóm lên sân khấu tạm nghỉ thay đồ, anh tranh thủ đọc hết bình luận, cảm thấy cũng nên đáp lại chút gì đó. Bản thân anh tính tình lãnh đạm, nhưng không phải là người vô lễ. Bạn bè chẳng mấy ai, Lý Tư, Sở Duật và Bạch Hồ thì khỏi nói. Ba tên đó cứ mở miệng là chửi đồng, còn tự nhận làm bố, nhau trong bình luận. Chu Minh Viễn thấy các bậc phụ huynh vẫn là kiểu mẫu đáng học hỏi, liền vào WeChat mẹ mình xem qua, phát hiện mỗi bài bà đăng đều có dòng bình luận giống nhau, trả lời chung, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Thế là ai cũng học theo, nghiêm túc gõ, trả lời chung, cảm ơn mọi người đã quan tâm chỉ là đóa hồng sau cùng, anh không dùng. Thay vào đó, để hợp với tên Thư Diêu, anh vào mục emoji tìm một biểu tượng. Đại bàng, quả thật là dụng tâm lắm rồi. Bạch Hủ ngồi trong xe ngoài hội trường, vừa kéo là thấy ngay bình luận của Chu Minh Viễn xong chỉ biết ngồi thẫn ra vài giây. Cậu ta trừng to mắt, trả lời cho Chu Minh Viễn một tràng dấu chấm còn nhiều hơn cả lúc nhắn cho mẹ ruột mình. Chu Minh Viễn trả lời hết mọi tin nhắn, chẳng buồn quan tâm đám bạn thân vẫn còn đang há hốc miệng, lập tức thoát khỏi vòng bạn bè, ánh mắt quay về sân khấu, dán chặt vào người con gái kia. Trong sự náo nhiệt như thế, thời gian trôi qua tự lúc nào chẳng hay. Có lẽ khi người không còn cô đơn, mới thấy tháng năm không còn dài đằng đẵng. Buổi biểu diễn dần đi đến hồi kết, Hiller dành một khoảng thời gian nhỏ, trao lại sân khấu cho Sầm Nguyệt Bạch. Sầm Nguyệt Bạch trông rất bình tĩnh, kể về tai nạn của mình, nói đến đồng đội, đến Thư Diêu, đến những ấm áp mà fan đã dành cho anh, lời nào lời nấy đều chân thành cảm tạ. Hai cô gái ngồi cạnh Chu Minh Viễn cuối cùng vẫn không có cơ hội tặng hoa, chỉ đành nắm chặt tay nhau. Đứng bật dậy hét lớn giữa lúc Sầm Nguyệt Bạch phát biểu. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha Sầm Nguyệt Bạch, sức khỏe là quan trọng nhất đó. Loại quan tâm từ người xa lạ như thế, trước giờ Chu Minh Viễn chưa từng trải qua. Trên thương trường, cậu là tay lão luyện từng lăn lộn bao phen. Nhưng giữa những vương víu của lòng người, cậu lại chỉ là một người mới. May mà có Thư Diêu luôn ở bên, để cậu có thể tìm được nơi neo đậu cho trái tim mình. Fan gào khản cổ đòi. Encore, mong Hiller hát thêm vài bài nữa. Nhưng không biết từ lúc nào, một nhóm fan nào đó đã chợt tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân khấu dần dần rộ lên tiếng bàn tán khe khẽ. Sầm Nguyệt Bạch bị thương ở chân, chắc không trụ nổi cả đêm diễn dài thế này. Mà cô giáo nhỏ Thư thì là con gái, thể lực cũng có hạn thôi. Encore thường là minh chứng cho thành công của một đêm diễn, nhưng vào khoảnh khắc ấy, fan lại chủ động từ bỏ đặc quyền đó. Không cần encore, nghỉ ngơi đi, tụi em yêu mọi người, nhưng đừng encore nữa. Lần sau nhé, về nghỉ ngơi đã, thể lực của Thư Diêu để đi đến cuối buổi diễn này, thực sự là đã đến giới hạn. Sầm Nguyệt Bạch lại càng không thể ngồi xe lăn quá lâu. Anh không chỉ bị gãy xương, mà còn có những vết thương khác sau tai nạn. Khi ra sân khấu cúi chào fan lần cuối, mái tóc ngang vai của Thư Diêu đã hoàn toàn ướt sũng. Từng sợi tóc dán lên má, lên cổ. Cô chẳng màng, chỉ vén nhẹ ra sau tai, rồi cùng mọi người trong ban nhạc Hiller cúi mình 90 độ, đúng chuẩn mực, không lệch một phân. Dù chỉ là giúp người khác, Thư Diêu cũng sẽ dốc lòng đến cùng. Gần đây cô ăn nhiều hơn trước, nhưng cân nặng lại cứ giảm đi. Mỗi ngày mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn hay cười đùa bảo mình là búp bê đất nặn. Mùa đông ở Đế Đô thường đầy khói bụi, vậy mà cô lại giống như mặt trời nhỏ giữa không trung giá rét. Chu Minh Viễn đau lòng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chẳng hề rời đi. Nhìn từng giọt mồ hôi lặng lẽ trượt từ cổ cô xuống, thấm vào cổ áo. Lời chúc của fan vang dội khắp khán phòng. Trong tiếng gọi khản đặc, Hiller và Thư Diêu từ từ đứng thẳng, lại xoay người, cúi chào một lần nữa. Khi cuối cùng cũng kết thúc, dưới khán đài đã khóc đến nghẹn ngào. Trên sân khấu, cô em nhỏ nhất là Lục Hân cũng đã bắt đầu dụi mắt. Thư Diêu đi cuối hàng, như một người chị lớn, khẽ vỗ lưng dỗ dành. Hai cô gái ngồi cạnh Chu Minh Viễn thấy Sầm Nguyệt Bạch sắp rời đi, liền dốc hết sức ném bó hoa mà từ nãy đến giờ vẫn siết chặt trong tay lên sân khấu. Sầm Nguyệt Bạch, hoa này tặng anh, chúc anh sớm bình phục. Một bó cát cánh màu xanh nhạt bay thành đường cong, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh sân khấu. Cầm Nguyệt Bạch ngồi trên xe lăn. Giọng nói phát ra từ hàng đầu tiên, anh nghe được, nhưng khó mà quay đầu đón lấy. Người nghe được, lại là Thư Diêu. Cô ngoảnh lại chạy tới, nhặt lấy bó hoa, trao tận tay cho Sầm Nguyệt Bạch. Sầm Nguyệt Bạch quay ra khán giả, mỉm cười, vẫy vẫy đóa hoa trong tay. Hiệu ứng ánh sáng cuối cùng của bài hát vẫn chưa rút. Trên đầu họ, một quả cầu đèn lớn vẫn còn treo lơ lửng. Có lẽ là lịch cảm, cũng có lẽ là số phận không nỡ làm tổn thương người hiền lành. Chu Minh Viễn đột nhiên vô thức nhìn lên quả cầu đèn ấy, ngay khoảnh khắc ánh sáng trong nó vụt tắt, nó bắt đầu lắc lư, trực rơi xuống, mà ngay bên dưới, không ai khác, chính là Thư Diêu. Thư Diêu, trong giây phút tất cả còn chưa kịp phản ứng, Chu Minh Viễn đã lao vút tới. Một tiếng vỡ nặng nề vang lên giữa tiếng hét, quả cầu đèn khổng lồ rơi thẳng từ trần xuống. Thư Diêu bị cậu xô ra ngoài. Trên sân khấu phát ra âm thanh chấn động lòng người. Chu Minh Viễn đẩy được cô ra, nhưng không kịp tránh đi. Một vật nặng không rõ là từ quả cầu đèn hay thanh sắt đi kèm rơi xuống, nện mạnh vào cánh tay anh, xuyên thấu lớp áo dạ đen tuyền. Thư Diêu bị đẩy ra, ngã lăn trên sân khấu. Cô nhắm mắt, không đứng dậy, cũng không nhúc nhích. Chu Minh Viễn chỉ cảm thấy máu trong người mình như đóng băng. Cậu chẳng thèm để tâm đến cánh tay đau đớn, lập tức chạy đến ôm lấy Thư Diêu, khàn giọng gọi. Thư Diêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tưởng trước mắt lập tức rối tung rối mù, bảo vệ xông lên sân khấu. Có người đang giữ trật tự cho fan đang hét lên vì sợ hãi. Sầm Nguyệt Bạch hay những thành viên khác trong Healer có lẽ đang gào lên gọi bác sĩ, gọi xe cấp cứu. Có tiếng người khóc, giữa hỗn loạn. Chu Minh Viễn buộc bản thân phải tỉnh táo lại, quay sang quát người đàn ông mặc đồ đen vừa chạy từ hậu trường lên. Xe đâu rồi? Đó là vệ sĩ mượn từ chỗ Sở Duật. Mọi khâu Chu Minh Viễn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, chẳng ngờ biến cố lại xảy ra ngay trên sân khấu, trước bao con mắt. Người đàn ông áo đen lập tức mở đường. Đã báo với đội an ninh đóng cửa rồi, cậu yên tâm. Bạch Hủ đang đợi trong xe, thấy Chu Minh Viễn ôm Thư Diêu lao ra khỏi sân vận động. Anh ta giật nảy mình, mặt trắng bệch. Từ khi có tin đồn về Thư Diêu lan truyền trên mạng, Chu Minh Viễn đã dự cảm sẽ có chuyện, âm thầm đưa giáo sư Lý Tư về nước, giấu ở một bệnh viện tư nhân. Chỉ không ngờ, lại thực sự có ngày phải dùng đến. Xe phóng thẳng về phía bệnh viện, Bạch Hủ lái nhanh như bay. Qua khỏi giao lộ, sắc mặt Bạch Hữu căng thẳng, lặng lẽ lên tiếng. Tiểu Chu Tổng, tôi hình như ngửi thấy, phần sau anh ta không nói nữa. Cũng không dám nói. Từ lúc Chu Minh Viễn bế Thư Diêu ra, cô vẫn chưa hề lên tiếng. Giờ lại ngửi thấy mùi máu, Bạch Hủ thật sự không dám tưởng tượng tiếp diễn biến sau đó. Chu Minh Viễn mở miệng, giọng khàn như thể vừa gào hai tiếng đồng hồ trong sân vận động, mà rõ ràng, người hét đến khàn cổ đâu phải anh. Anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, nói, lái xe đi, mùi máu là từ tôi. Hô hấp của Thư Diêu vẫn ổn. Chắc là bị ngất do va chạm. Lời nói nghe rất lý trí, nhưng nét mặt anh lại không theo kịp lý trí đó. Khi giáo sư Lý Tư đưa họ đến bệnh viện, ông có cảm giác trong mắt Chu Minh Viễn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng quen thuộc. Đôi mắt xưa nay vẫn luôn bình tĩnh của anh lúc này phủ một lớp sương mù ảm đạm, như mặt kính ướt nước mưa. Lúc Lý Tư đang kiểm tra cho Thư Diêu, Chu Minh Viễn đứng nguyên ngoài hành lang. Anh mặc chiếc áo khoác đen, ban đầu không nhìn rõ vết máu. Cho đến khi máu từng giọt rơi xuống nền gạch trắng tinh của bệnh viện, như thể từng nhịp tim nhỏ ra. Bạch Hủ vừa gọi điện cho Sở Duật, vừa quay đầu nhìn thấy vết máu ấy, lập tức hét lên gọi thẳng cả họ tên. Chu Minh Viễn, anh không định xử lý vết thương à? Healer và triệu quản lý Triệu Nhã chạy đến sau, vừa thấy vệt máu bên chân anh cũng đứng đơ như tượng. Lúc đó, Triệu Nhã đang gào thét trong điện thoại, các người nhất định phải tìm ra cho tôi. Cái đèn chết tiệt đó là thằng ngu nào? Câu sau chưa kịp mắng xong thì nghẹn lại trong cổ. Thấy máu, chân chị ấy lập tức mềm nhũn. Thời gian và lúc này dường như không cùng múi giờ với thế giới bên ngoài. Mỗi phút mỗi giây như bị ai đó bấm nút quay chậm, kéo dài lê thê, như không muốn buông tay. Giáo sư Lý Tư đẩy cửa ra, ánh mắt Chu Minh Viễn lập tức bắn thẳng tới. Ông ấy liếc xuống sàn, cau mày, cậu đi băng vết thương trước đi. Máu chảy nhiều như vậy mà coi được à? Chu Minh Viễn căng cứng như một thanh gỗ từ nãy đến giờ, lúc này mới khẽ thả lỏng một chút. Cô ấy không sao chứ? Không sao, do kiệt sức cộng với cú ngã khá mạnh nên mới ngất thôi. Sao còn chưa tỉnh? Lông mày Chu Minh Viễn nhíu lại thành hình chữ choan, lo lắng hiện rõ rành rành. Có khi nào đập đầu không? Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Lý Tư lắc đầu, đẩy chiếc xe y tế tới, vừa lẩm bẩm. Lo thân mình trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cô ấy tỉnh lại mà thấy cậu chảy máu thế này, không bê, oxy ết, ết tôi thì lạ. Chu Minh Viễn vẫn kiên quyết hỏi. Bao giờ tỉnh, tôi biết đâu. Lý Tư trừng mắt, nếu cậu ấy ngủ sâu thì có khi ngủ tới sáng mai ấy chứ. Mà cậu định đứng đây nhỏ máu tới lúc đó à? Nghe được câu trả lời chắc chắn, Chu Minh Viễn cuối cùng cũng lấy lại thần sắc, trở về vẻ mặt. Không cảm xúc, quen thuộc, giọng anh nhàn nhạt như nước. Đi thôi, đi băng lại vết thương. Cũng, đau thật đấy, tác giả có lời muốn nói. Chương này béo ú ú nhỉ. Ban đầu tôi tính ngắt cảnh ngay chỗ Tiểu Chu nhà ta lao ra cứu người. Mà nghĩ các bạn chắc mắng tôi te tua quá nên thôi. Há há há, cách chương.